Chiến Vương Thương Phi, chương 103, giải quyết Phượng Uyển Tình. Góc truyện audio.com. Ba ngày sau, chiến quốc náo động, Chiến Cảnh Thiên về nước. Một ngày sau, Phượng Kình Thiên bệnh nặng. Trong tẩm điện, đại thần cùng phi tần quỳ trên đất. Liễu thừa tướng, Phượng Kình Thương, đám người bất hối thì ở trong nội điện trông chừng Phượng Kình Thiên. Phượng Kình Thiên xương gò má lồi ra, đôi má lõm sâu vào, sắc mặt biến thành màu đen nằm ở nơi đó không nhúc nhích. Sau cùng một tia dấu hiệu sinh mệnh cũng lập tức liền muốn biến mất. Liễu thừa tướng, hoàng thượng vừa mới phân phó, nói sau khi ngài tới là có thể tuyên bố di chiếu. Lý Công Công xoa xoa nước mắt nơi khóe mắt, bi thống đối Liễu thừa tướng nói. Nghe vậy, Liễu thừa tướng đôi mắt cũng đỏ. Hoàng thượng đây là vô lực hồi thiên, cư nhiên lại rời đi trước hắn, ngẫm lại nhiều năm như vậy. Ai, thở dài một hơi, sau đó từ trong lòng lấy ra một hộp gấm màu đỏ. Nhẹ nhàng mở ra, bản di chiếu Phượng Kình Thiên cho hắn kia lộ ra. Phượng Uyển Tuyết đã chết. Phượng Thành hiện tại chỉ còn lại 4 vị công chúa. Nghe được di chiếu, Phượng Uyển Nhan đã sớm khóc thành một người lệ. Tuy Phượng Kình Thiên không quan tâm nàng, nhưng dù sao cũng là phụ thân nàng. Phượng Uyển Đình cũng nhỏ giọng ở bên nức nở, nhưng có bao nhiêu thật bao nhiêu giả liền không rõ. Mặt Phượng Uyển Tình vẫn bị một thành lụa mỏng ngăn lại, cho nên nhìn không ra biểu tình của nàng. Nhưng bất hối cảm thấy nàng hẳn là đang cười. Lệ Quý Phi cùng Phượng Kình Thương cũng đứng ở một bên. Trong mắt không có bao nhiêu thần sắc bi thương, tương phản hơn bao nhiêu chờ mong. Phụng Thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết, chậm quyết định, đem ngôi vị Hoàng đế truyền cho hậu quốc công chúa Phượng Bất Hối. Liễu thừa tướng vừa đọc xong thánh chỉ, bi thương nằm úp sấp trên người Phượng Kình Thiên gào khóc. Di chiếu vừa công bố, liền chứng minh thay vua đổi chúa. Đối với di chiếu, Bất Hối cũng không có phản ứng gì. Nhưng ba người Phượng Kình Thương lại kinh ngạc không ngậm được miệng. Hôm qua di chiếu không phải đã sửa sao? Như thế nào còn có thể là kết quả này? Bọn hắn không muốn trực tiếp đoạt vị. Dù sao danh bất chính ngôn bất thuận, không thể làm cho người ta thần phục, cũng sẽ lưu lại rất nhiều vấn đề. Cho nên hôm qua bọn hắn rốt cục tìm được di chiếu Phượng Kình Thiên lưu cho Liễu thừa tướng. Âm thầm thay đổi di chiếu, xác định nhiều lần là truyền ngôi cho Phượng Uyển Tình, như thế nào còn có thể sai? Không dám tin đoạt lấy di chiếu. Quả nhiên phía trên viết rõ ràng, truyền ngôi cho Bất Hối. Lệ Quý Phi, đây là di chiếu tiên hoàng, ngươi không thể động. Liễu thừa tướng đang khóc lại cảm thấy thánh chỉ trong tay bị nữ nhi mình giật lấy. Trong lòng cáu giận, hắn minh bạch nàng vì cái gì lại như vậy. Nhưng khoảng thời gian này hắn quan sát, ngoại tôn nữ của mình căn bản không thích hợp ngồi trên vị trí hoàng thượng. Hơn nữa nghịch tử mình nhiều năm qua làm nhiều chuyện như vậy. Hắn cũng từ từ điều tra rõ ràng, càng thêm không thể cho bọn họ trưởng quản Phượng Quốc, như vậy hội sẽ hủy đi Phượng Quốc, đem di chiếu cho ta. Ta muốn ra bên ngoài tuyên bố. Liễu thừa tướng nhìn Lệ Quý Phi run rẩy cầm di chiếu cùng Phượng Uyển Tình nói. Nghe vậy, trong mắt Lệ Quý Phi xuất hiện thần sắc ác độc, chỉ vào Bất Hối nói. Trên di chiếu này rõ ràng viết Tình Nhi kế thừa ngôi vị hoàng đế. Làm sao có thể biến thành Phượng Bất Hối? Nhất định là ngươi thay đổi di chiếu. Khóe miệng Bất Hối gợi lên ý cười. Nàng bị chính phụ thân nàng tính kế cũng không biết. Thời điểm Liễu thừa tướng lấy di chiếu, vì đề phòng có người sẽ trộm đổi nội dung, cho nên chuẩn bị một phần giả, mà người của Lệ Quý Phi lại là sửa chữa di chiếu giả kia. Thật sự vẫn đều ở trên người Liễu thừa tướng. Hỗn trướng, đây là hoàng thượng tự tay giao cho bản thừa tướng. Làm sao có thể là giả? Liễu thừa tướng tức giận đến tay cũng run rẩy. Nhi tử mình vô dụng, nữ nhi cũng như vậy. Nghĩ hắn cả đời trung lương, như thế nào sinh ra hai người như vậy? Hô hô, bản quý phi nói nó là giả thì chính là giả. Người tới, bắt lão thất phu, còn có mấy người này. Tất cả đều bắt lại. Lệ Quý Phi cười to vài tiếng. Cái này không thành, vậy đừng trách nàng dùng vũ lực. ngươi muốn làm phản, Liễu thừa tướng mở to hai mắt, gắt gao chờ Lệ Quý Phi nói, có thể là phát tật cũ, từng ngụm thở phì phò, được Lý Công Công đỡ đến một bên ngồi. Dực Vương, lão phu cầu ngươi giúp lão phu xử trí nghịch nữ bất trung bất hiếu này. Liễu thừa tướng bây giờ còn không biết Phượng Kình Thương cùng các nàng là một người. Đem tất cả hy vọng đều ký thác vào hắn. Nghe vậy, khóe miệng Phượng Kình Thương gợi lên mỉm cười không dễ phát giác. Liễu thừa tướng lớn tuổi, đã không thích hợp ở lại triều đình, vẫn nên hồi hương dưỡng lão đi. Dực Vương ngươi, lúc này trong tẩm điện đã vào một nhóm người, nhanh chóng ép trụ Liễu thừa tướng. Lý Công Công cùng Bất Hối. Bất Hối không phản kháng, tùy ý bọn hắn trói chặt. Sau khi khống chế được mấy người các nàng, trong mắt Lệ Quý Phi cùng Phượng Uyển Tình rốt cục lộ ra thần sắc vui sướng. Sau đó đem cửa tẩm điện mở ra, đối với cả triều văn võ cùng hậu cung Tần Phi tuyên đọc di chiếu. Phụng Thiên thừa vận, trưởng công chúa Phượng Uyển Tình kế thừa đại thống, Lệ Quý Phi phong làm hoàng thái hậu, cùng Dực Vương đồng thời phụ tá triều chính, đám người Bất Hối bị đao đặt phía sau, cho nên ngoài điện nhìn không ra các nàng bị cưỡng ép. Di chiếu vừa tuyên đọc, những đại thần quỳ bên ngoài hơn phân nửa là mừng rỡ như điên. Bọn hắn đều là đứng về phía Phượng Uyển Tình. Nàng đăng cơ tự nhiên vinh hoa phú quý của bọn hắn đã tới. Mặt khác một số nhỏ trong mắt lại tràn ngập lo lắng. Phượng quốc phong rồi, trên di chiếu chẫm rõ ràng viết là hộ quốc công chúa Phượng Bất Hối kế thừa ngôi vị hoàng đế. Khi nào thì biến thành đại công chúa Phượng Uyển Tình? Đúng lúc này, Phượng Kình Thiên vẫn nằm ở trên giường sắp chết đột nhiên ngồi dậy. Đối với đám người Lệ Quý Phi đang đắc ý nói. Phượng Kình Thiên vẫn nằm ở trên giường, tất cả mọi người cho rằng hắn sắp chết, xem nhẹ hắn, hiện tại hắn ngồi dậy làm cho rất nhiều người hoảng sợ. Lệ Quý Phi lại càng không dám tin nhìn hắn, không rõ người sắp chết như thế nào đột nhiên sống lại. Sắc mặt hắn tuy trắng xanh, hốc mắt biến thành màu đen, nhưng tinh thần cũng rất tốt, đâu như một người sắp chết, đến giờ phút này Phượng Kình Thương mới hiểu được. Vì sao mọi chuyện đều tiến hành thuận lợi, thời điểm Phượng Bất Hối vừa rồi bị bắt cư nhiên không phản kháng. Liễu thừa tướng vốn đang áy náy rơi lệ, hiện tại vừa thấy Phượng Kình Thiên tỉnh lại, trong mắt kìm nén không nổi kinh hỉ. Hoàng thượng, ngươi đã tỉnh lại, cựu thần xin lỗi ngươi. Phượng Kình Thiên nhìn hắn một cái, vừa rồi bọn hắn đối thoại hắn đều nghe được. Đồng dạng không rõ vì sao hắn lại sinh ra hai nghịch tử như vậy. Các vị các đại thần, Lệ Quý Phi cùng Phượng Kình Thương muốn mưu triều đoạt vị. Phía trên di chiếu kia viết căn bản không phải để cho đại công chúa Phượng Uyển Tình kế thừa đại thống. Các ngươi vừa thấy sẽ biết, Liễu thừa tướng thấy Phượng Kình Thiên tỉnh lại, lập tức nói ra chân tướng, vừa rồi không nói là sợ bọn họ thương tổn Bất Hối cùng Phượng Kình Thiên. Nhưng hiện tại nhìn thấy Phượng Kình Thiên tỉnh lại liền biết hắn có phòng bị. Tự trách trong mắt lúc này mới ít đi một chút, áy náy lại lưu luyến nhìn Phượng Kình Thiên liếc mắt một cái. Tiếp theo hướng Lệ Quý Phi đánh tới. Hắn muốn tự tay giết cái nghịch nữ này. Xì, hắn vừa động, người phía sau trực tiếp đâm vào ngực của hắn. Đao bị rút ra, máu văng khắp tẩm điện. Cho đến giờ phút này, mắt Liễu thừa tướng mới đóng lại. Hắn chỉ có thể lấy cái chết tạ tội. Đối với kinh biến này, những đại thần cùng Tần Phi bên ngoài đều sợ tới mức lui về phía sau vài bước. Đương nhiên, cũng có một vài người hưng phấn. Hôm nay bất luận như thế nào, đều phải để Phượng Uyển Tình đăng cơ. Kình Thương, ngươi cũng phản bội trẫm sao? Phượng Kình Thiên khổ sở nhất là Phượng Kình Thương phản bội. Năm đó hắn đã giúp đỡ mình đoạt được Giang Sơn. Đối với ánh mắt chất vấn của Phượng Kình Thiên, Phượng Kình Thương cũng không đáp lại, hắn cũng sớm đã không có đường quay về, thời điểm uống say cường cháu gái ruột của mình đã không có đường quay về. Hoàng thượng, nô tỳ cảm thấy Hoàng thượng vẫn nên đem ngôi vị Hoàng đế truyền cho Tình Nhi. Bảo dưỡng tuổi thọ là tốt, ngày còn lại, nhất định cho ngươi thoải mái dễ chịu. Lệ Quý Phi nhìn thấy thế cục đã khống chế được. thần tình đắc ý, co dù Phượng Kình Thiên tỉnh lại như thế nào, hắn đã không thể cải biến. Chẳng lẽ để nữ nhân cùng hoàng thúc mình thông dâm lên ngôi vị hoàng đế sao? Sẽ không sợ bị người trong thiên hạ nhạo báng. Đúng lúc này, Lăng Tiêu từ trong đám người đứng dậy, đi về phía trước, chào phúng nhìn Phượng Kình Thương cùng Phượng Uyển Tình. Hắn nguyên bản trong đám người người nào cũng chưa chú ý tới. Hiện tại đứng ra những đại thần này mới phát hiện, ngu ngơ nhìn hắn, lời này là ý tứ gì? Hắn là phò mã của đại công chúa. Phượng Uyển Tình nghe Lăng Tiêu nói lập tức hoảng sợ run rẩy. Thì ra Lăng Tiêu thật sự biết rõ chuyện của nàng. Nghi hoặc nhìn thoáng qua Phượng Kình Thương. Không phải nói phái người đi giết hắn sao? Như thế nào còn có thể đứng ở chỗ này? Phượng Kình Thương cũng cực kỳ nghi hoặc. Mà hiện tại trên người Lăng Tiêu một điểm bộ dáng sinh bệnh cũng không nhìn ra. Chẳng lẽ bọn hắn trước kia đều bị hắn lừa gạt? Các ngươi, khụ khụ khụ, Phượng Kình Thiên vừa nghe Lăng Tiêu nói không ngừng ho lên. Khó có thể tiếp thu chuyện này, bọn hắn như thế nào có thể làm ra loại chuyện trái ngược đạo lý này? Khách điếm Thiên Long ngoài thành chính là nơi các ngươi tư hội đi. Muốn tìm chứng cơ cũng không khó. Lăng Tiêu nhìn Phượng Kình Thương muốn phản bác tiếp tục nói. Nhân chứng vật chứng đều đã có. Thốt ra lời này. Sắc mặt Phượng Kình Thương cùng Phượng Uyển Tình đều thay đổi. Các đại thần bên ngoài vừa thấy cũng đều thay đổi thần sắc. Nếu đây là sự thật, như thế không thể để Phượng Uyển Tình thượng vị. Lời này nếu là truyền ra, Phượng Quốc sẽ trở thành trò cười trong lục quốc, mà dân chúng cũng sẽ không cho phép một hoàng thượng như vậy tồn tại. Hừ, cho dù Tình Nhi cùng Thương Nhi cùng một chỗ lại có thể thế nào? Tình Nhi căn bản không phải là nữ nhi của Phượng Kình Thiên. Cho nên cùng Phượng Kình Thương không có một điểm quan hệ. Lệ Quý Phi thấy sự tình bại lộ, lập tức đi ra, đối với đại thần bên ngoài nói. Nàng vừa nói ra lại càng hù dọa ngàn thành. Phượng Uyển Tình không phải nữ nhi của Phượng Kình Thiên. Bất hối cũng không nghĩ tới điểm này. Nhưng xem thần sắc Lệ Quý Phi không giống như là lấy cớ. Phượng Kình Thiên chịu không được một kích này, lại ngã xuống giường, nữ nhi mình dưỡng nhiều năm như vậy cư nhiên là người khác. Hắn bị đội nón xanh nhiều năm như vậy cư nhiên không biết. Vậy nàng là hài tử của ai? Không cam lòng hỏi lên, hắn đột nhiên cảm thấy cả đời cực kỳ thất bại. Có phải mình nửa đời trước giết chóc quá nhiều báo ứng đến đây hay không? Phượng Uyển Tình cùng Phượng Kình Thương cũng nhìn chằm chằm Lệ Quý Phi. Phượng Uyển Tình không hy vọng đây là sự thật, nàng kiêu hãnh nhất chính là thân phận công chúa của mình. Nếu không phải nữ nhi của Phượng Kình Thiên, vậy nàng như thế nào đi lên ngôi vị hoàng đế? Phượng Kình Thương cũng có chút chờ mong, nếu thật sự không phải nữ nhi của Hoàng Huynh, như thế mình là có thể danh chính ngôn thuận cưới nàng. Là nữ nhi bản thượng thư, đúng lúc này, từ ngoài điện đi tới một người. Đúng là bị nhốt tại Thiên Lao Liễu Thượng Thư. Đối với xuất hiện của hắn, những đại thần này đã không ngoài ý, bọn hắn rất nhiều đều là người của Liễu Thượng Thư. Đám người Lệ Quý Phi sở dĩ dám mưu phản, đều là dựa vào hắn. Phía sau Liễu Thượng Thư đi theo một đội nhân mã, dẫn đầu là Lôi Tường, sau đó bao vây quanh những đại thần này. Thốt ra lời này, những đại thần này đã không có biểu tình gì. Hôm nay bị đả kích nhiều lắm, nếu lát nữa nói hắn không phải nhi tử Liễu Thừa Tướng. Bọn hắn cũng tin tưởng, Phượng Uyển Tình thấy Liễu Thượng Thư dẫn người tới vẫn thật cao hứng. Nhưng nghe hắn nói mình là nữ nhi hắn sắc mặt liền thay đổi. Như thế nào người cậu vẫn yêu thương mình lại biến thành phụ thân mình? Như thế nàng chẳng phải là con riêng địa vị hèn mọn, mà còn là bí mật sinh ra. Nghĩ tới đây, Phượng Uyển Tình tại cũng không chịu nổi, biến cố hôm nay là đả kích quá lớn đối với nàng. Đứng tại chỗ điên cuồng kêu lên, Tình Nhi, Phượng Kình Thương thấy thế, lập tức đi ôm nàng vào trong lòng mình an ủi. Nhưng Phượng Uyển Tình vẫn không thể tỉnh táo lại, Liễu Thượng Thư cùng Lệ Quý Phi cũng thập phần sốt ruột. Sau cùng Phượng Kình Thương chỉ có thể điểm huyệt ngủ của Phượng Uyển Tình. Bản Quý Phi căn bản không phải là nữ nhi Liễu Thừa Tướng. cho nên bản quý phi cùng ca ca không có một chút quan hệ huyết thống. Lúc trước chúng ta yêu nhau, vốn tưởng rằng khi ta trưởng thành có thể gả cho ca ca. Nhưng lại bị lão già kia đưa vào cung. Lúc trước ta cũng muốn thỏa hiệp, đều là nam nhân này. Hắn căn bản là không thích ta, lại chia rẽ ta cùng ca ca. Phượng Kình Thiên, hậu quả hôm nay tất cả đều là ngươi chiếu thành. Lệ Quý Phi càng nói càng kích động, nhớ ngày đó nàng cũng chờ đợi cuộc sống hạnh phúc, nhưng đều bị bọn hắn phá hủy. Sau khi vào cung, nàng thử qua buông tha Liễu Thượng Thư, nhưng Phượng Kình Thiên căn bản nhìn cũng không nhìn nàng một cái. Cho dù thời điểm sủng hạnh cũng là qua loa cho xong. Dần dần, nàng mất đi tất cả hy vọng, sau đó bắt đầu thích quyền lợi. Chỉ có vị trí cao cao tại thượng kia mới có thể làm cho nàng được vui vẻ. Vì muốn sinh nhi tử kế thừa ngôi vị hoàng đế, nàng giết hài tử của rất nhiều người. Nhưng vì Phượng Kình Thiên không thường qua bên này, nàng cũng không có biện pháp mang thai. Sau cùng một lần, khi Liễu Thượng Thư tiến cung thăm nàng, nàng quyến rũ hắn, từ đó về sau, một kế hoạch bắt đầu hình thành. Bất hối nghe đoạn bí mật này, thấp giọng thở dài. Có lẽ lúc trước đều là người đơn thuần, có người khi gặp chuyện không công bằng sẽ từ từ để cho mình kiên cường, đấu tranh cùng vận mệnh, nhưng có người lại cực đoan lạc lối. Nếu năm đó Lệ Quý Phi cùng Liễu Thừa Tướng nói ra chân tướng, Liễu Thừa Tướng khẳng định sẽ không cho nàng tiến cung, nàng sở dĩ không nói, có lẽ cũng là tham luyến quyền vị cùng vinh hoa kia. Nhưng khi mong chờ đều tan vỡ bắt đầu oán trời trách đất. Liễu Thượng Thư cũng như vậy, nếu yêu nhau, vì sao không đi tranh thủ, thời điểm biết người kia không phải công chúa vẫn muốn nâng nàng lên vị. Nhất định là muốn giang sơn phượng quốc này, trẫm cho các ngươi một cơ hội, nếu hiện tại thu tay lại, trẫm chỉ giết một nhà ba người các ngươi, sẽ không liên lụy cửu tộc. Phượng Kình Thiên chậm rãi nhắm hai mắt lại. Hôm nay đả kích thật sự quá lớn, có cục diện ngày hôm nay hắn cũng nguyên nhân có nhất định. Nghe vậy, Lệ Quý Phi cười ha hả, thu tay lại, Phượng Kình Thiên, ngươi hồ đồ sao, hiện tại ngươi nên tới khẩn cầu bản Quý Phi, nàng chờ đợi ngày này đã đợi hai mươi mấy năm, hiện tại sẽ lập tức thành công, làm sao có thể thu tay lại, bản Thượng Thư đề cử Dực Vương trở thành tân hoàng Phượng Quốc. Liễu Thượng Thư cũng cảm thấy Phượng Kình Thiên thực buồn cười. Hiện tại Hoàng Cung đã bị người của hắn bao vây. Bất quá hiện tại khẳng định không thể để Phượng Uyển Tình đăng cơ. Nàng không có huyết thống hoàng thất, khẳng định sẽ không ưng thuận. Nếu Phượng Kình Thương đăng cơ, như thế Phượng Uyển Tình nhất định sẽ làm hậu. Phượng Kình Thương nhìn Phượng Kình Thiên đang nhắm mắt, còn có Bất Hối vẫn an tĩnh đứng ở một bên. Cảm thấy sự tình hôm nay sẽ không thuận lợi như vậy. Tuy Chiến Cảnh Thiên ly khai, nhưng vẫn cảm thấy Bất Hối quá mức an tĩnh. Từ trước kia tiếp xúc, nàng sẽ không thỏa hiệp như vậy. Dực Vương đăng cơ, Dực Vương đăng cơ, các đại thần phía dưới, mặc kệ là đảng phải Dực Vương hay là Liễu Thượng Thư, toàn bộ đều ủng hộ Dực Vương đăng cơ. Kỳ thật hắn mới là người thích hợp nhất kế thừa ngôi vị hoàng đế. Thân phận, huyết thống hay là năng lực đều là người tốt nhất, mà thanh danh bên ngoài cũng rất tốt, dân chúng cũng sẽ tiếp thu, còn một số nhỏ người đã bị lôi tường dẫn người khống chế. Kéo sang một bên, bọn hắn rất muốn mắng, nhưng lại bị điểm huyệt đạo không phản kháng được, Phượng Kình Thiên lại thở dài, phút chốc long mục mở ra, trong mắt đã một mảnh thanh minh, trong lúc giật mình lại thấy được Hoàng thượng giết chóc quả cảm năm đó. Người tới, đem đoàn phản tặc này bắt lại, dứt lời, từ bốn phía đột nhiên xuất hiện rất nhiều người, những thứ này mới đúng là ám vệ chân chính của hắn. Những người bên ngoài chẳng qua là mê hoặc mọi người mà thôi. Làm hoàng thượng đều có bảo mệnh phù, nhìn thấy những người này, đám người Lệ Quý Phi cùng Liễu Thượng Thư có chút luống cuống. Các nàng chỉ khống chế những người bên ngoài, nhưng những thứ này cũng không biết. Nhưng nhìn số lượng cùng bên mình kém rất nhiều lại yên lòng. Một hồi quyết đấu triển khai, nhân mã hai phe lập tức đánh vào. Liễu Thượng Thư cùng Lệ Quý Phi không có võ công, chỉ có thể mang theo Phượng Uyển Tình đang hôn mê lui về phía sau. Mà Phượng Kình Thương lại muốn đi bắt Phượng Kình Thiên, nhưng trong điện đột nhiên xuất hiện biến hóa, Phượng Kình Thiên nguyên bản nằm ở trên giường đột nhiên không thấy nữa. Bất Hối lúc này cũng thoát ra được, sau đó hướng đám người Lệ Quý Phi đi đến. Phượng Kình Thương thấy thế, lập tức hướng Bất Hối giết tới, nhưng Chiến Cảnh Thiên đột nhiên xuất hiện, trực tiếp ngăn hắn lại. Nhìn thấy Chiến Cảnh Thiên đột nhiên xuất hiện, tâm Phượng Kình Thương trực tiếp chìm xuống đáy cốc. Hắn rốt cuộc biết, thì ra này bất quá là cạm bẫy Phượng Kình Thiên bố trí. Có lẽ từ khi Liễu Thượng Thư bị bắt đã bắt đầu bố trí. Có lẽ sớm hơn trước đã bắt đầu phòng bị. Một người đi lên từ trong máu tươi, như thế nào có thể không đề phòng những thứ này. Bất Hối đi tới bên người Lệ Quý Phi cùng Liễu Thượng Thư. Hai người kia ôm Phượng Uyển Tình không ngừng lui về phía sau. Lệ Quý Phi khẩn cầu nói. Phượng Bất Hối, đây là hoàng tỷ của ngươi. Ngươi không thể tới đây. Nghe vậy, Bất Hối đột nhiên rất muốn cười. Vừa rồi là ai luôn miệng nói Phượng Uyển Tình là nữ nhi người khác. Không để ý đến các nàng. Trực tiếp điểm huyệt đạo các nàng. Sau đó đi tới bên người Phượng Uyển Tình. Cởi bỏ huyệt đạo của nàng. Ở bên tai nàng nhẹ giọng nói. Ác ma giết người chính là người kia. Giết hắn, liền không tiếp tục quấy rầy ngươi. Trong mắt Phượng Uyển Tình đột nhiên si dại. Gắt gao tập trung trên người Phượng Kình Thương. Cầm lấy trường kiếm Bất Hối đưa cho. Đứng dậy hướng Phượng Kình Thương đi đến. Đây là ác ma giết người mỗi tối đều tìm nàng. Giết hắn liền an toàn. Trong lòng không ngừng nhớ kỹ những lời này. Từng bước một hướng Phượng Kình Thương đi đến. Phượng Kình Thương hiện tại toàn bộ tâm tư đều ở trên người Chiến Cảnh Thiên. Thông qua giao thủ hắn rốt cục nhận ra. Người này chính là Phong Thập Tam giao thủ cùng hắn ở Phượng Hồ. Như thế Bất Hối nhất định là người hủy dung Phượng Uyển Tình. Hắn không nghĩ tới hai người kia tàng sâu như vậy, mà chuyện hắn cùng Phượng Uyển Tình nhất định là bọn hắn nói ra. Ác ma, ta muốn giết ngươi, đột nhiên hắn cảm thấy sau lưng truyền đến nguy hiểm, vội vàng ngăn kiếm Chiến Cảnh Thiên đâm tới, nhưng vừa quay đầu lại phát hiện, cư nhiên là Phượng Uyển Tình. Hoàng thúc, ta muốn y phục xinh đẹp nhất, ngươi tặng cho ta được không? Hoàng thúc, ta muốn làm công chúa xinh đẹp nhất thiên hạ. Hoàng thúc, ta muốn ngươi tặng cho ta một kim châm Phượng Hoàng. Hoàng thúc, ngươi đối ta thật tốt. Hoàng thúc, nếu ngươi không phải là hoàng thúc của ta thì thật tốt. Như thế lớn lên ta sẽ gả cho ngươi. Làm tân nương xinh đẹp nhất. Từng màn thời niên thiếu xuất hiện trước mắt. Nếu quan hệ bọn hắn vẫn dừng lại trong một khắc kia thì thật tốt. Xì, kiếm thẳng tắp cắm vào trái tim Phượng Kình Thương. Tiếp theo, người ngã xuống. Trước khi chết một khắc, khóe miệng của hắn hàm chứa cười. Lúc trước là mình thực xin lỗi nàng. Hiện tại nàng giết mình. Rốt cục giải thoát rồi. Chiến Cảnh Thiên đi tới bên người Bất Hối. Ôm nàng vào trong ngực. Kỳ thật hắn có rất nhiều cơ hội giết Phượng Kình Thương. Nhưng không làm, để hắn chết trong tay người mình yêu thương có lẽ là kết cục tốt nhất. Khi Phượng Kình Thương nằm xuống, Phượng Uyển Tình ngước lên điên cuồng cười to. Nàng rốt cục giết ác ma giết người. Nhiều ngày trôi qua như vậy, nàng mỗi tối đều phải giết một người mới có thể ngủ. Dạ nha hoàn trong phủ đều chạy trốn. Hiện tại thì tốt rồi. Về sau không cần giết người mới có thể ngủ an giấc. Cũng có thể cùng thương một chỗ. Sau khi cười xong, trong đám người tìm bóng dáng Phượng Kình Thương. Nàng muốn lập tức nói cho hắn tin tức này. Nhưng như thế nào tìm khắp cũng không thấy. Thương, vì sao Phượng Kình Thương không thấy nữa? Chung quanh lại đột nhiên nhiều ác ma giết người như vậy. A, không được qua đây. Không được qua đây, không nên. Phượng Uyển Tình hoảng sợ nhìn những người chung quanh. Điên cuồng ngồi trên mặt đất kêu. Nhưng không có người nào giúp nàng. Từ từ những ác ma giết người này đều đi về phía nàng. Trong tay mỗi người đều cầm ngực nữ nhân ăn. Sau đó hai tay duỗi về phía nàng. A, nàng rốt cục sụp đổ. Nhặt trường kiếm ném trên mặt đất lên. Mạnh mẽ hướng trước ngực mình đâm xuống. Máu tươi văng khắp nơi. Nhưng nàng lại cười lớn. hiện tại rốt cục không ai giết được ta. Không ai giết được ta. Lệ Quý Phi cùng Liễu Thượng Thư bị điểm huyệt nhúc nhích cũng chẳng được. Trơ mắt nhìn Phượng Uyển Tình giết Phượng Kình Thương. Sau đó tại đâm vào ngực mình. Hiện tại giống như điên chạy ra ngoài. Các nàng chợt đột nhiên hối hận. Nhưng toàn bộ đều không hữu dụng. Từ thời điểm lúc các nàng vì ngôi vị hoàng đế giết người. Cũng không còn đường về. Phượng Uyển Tình ở giữa sân không ngừng chạy. Những người đó nhìn thấy hành động vừa rồi của nàng đều vô cùng sợ hãi. Không ngừng né tránh, nhưng Phượng Uyển Tình vẫn đuổi theo bọn hắn kêu to. Rốt cục có một người sợ hãi. Cầm kiếm giết Phượng Uyển Tình. Rất nhanh phản tặc trong sân đều bị khống chế. Hai người đi lên giải huyệt đạo cho Liễu Thượng Thư cùng Lệ Quý Phi. Sau đó đem các nàng trói lại giao cho Hoàng thượng xử trí. Lôi Tường, giết hết những người đó. Sau khi cởi bỏ huyệt đạo Liễu Thượng Thư như phát điên. Trơ mắt nhìn nữ nhi chết trước mặt mình. Hắn rất muốn tự mình báo thù. Cho nên đối với Lôi Tường đứng ở một bên khống chế những đại thần này nói. Nghe vậy, những đại thần này mặt xám như cho tàn. Chờ đợi nhìn bất hối. Hy vọng nàng tới cứu bọn hắn. Nhưng Lôi Tường lại đột nhiên xuất thủ. Xoát, mỗi lần nâng kiếm đều có một người ngã vào vũng máu. Nhưng chết cũng không phải những đại thần này mà tiếp tục chống lại bọn sát thủ. Thấy một màn như vậy, Liễu Thượng Thư thật là điên rồi. Lôi Tường chính là thủ hạ trung thành nhất của hắn. Như thế nào có thể phản bội mình? Nhưng đáp án rất nhanh liền giải khai. Chỉ thấy Lôi Tường đưa tay lên mặt. Mặt nạ da người đã bị kéo xuống. Căn bản không phải là Lôi Tường. Sau đó đi đến trước người Chiến Cảnh Thiên cùng Bất Hối cung kính nói. Phản tặc trong quân đã toàn bộ giao cho Lý Tướng Quân giải quyết. Người này là thủ hạ của Chiến Cảnh Thiên. Ngày đó Bất Hối sai người tóm lấy Lôi Tường trên đường liền tra tấn một trận. Sau đó đều nói tất cả mọi chuyện. Sau đó cho người dịch dung thành bộ dáng của hắn. Kế hoạch mấy ngày này của đám người Liễu Thượng Thư. Bất Hối cùng Chiến Cảnh Thiên đã sớm biết. Tất cả phản tặc giữa sân đều bị giết. Còn lại một vài đại thần giao cho Phượng Kình Thiên xử trí. Lúc này Phượng Kình Thiên lại xuất hiện trước mặt mọi người. Tẩm điện này có cơ quan. Hắn vẫn trốn ở chỗ tối nhìn những biến hóa này. Ngày ấy sau khi hắn trúng độc tỉnh lại liền biết những người đó muốn phản. Cho nên liền cùng Bất Hối tương kế tựu kế. Lợi dụng chuyện Di Chiếu bức bọn họ ra. Mấy ngày nay độc của hắn đã từ từ giải trừ. Bất quá vì che giấu tai mắt, vẫn đều giả chết mà thôi. Hôm nay biết Phượng Kình Thương muốn động thủ liền có một màn lúc trước kia. Liễu Thượng Thư cùng Lệ Quý Phi diễu hành trên đường nửa ngày sau chém đầu. Tịch thu gia sản cả nhà Liễu gia, giết kẻ phạm tội, Liễu Thừa Tướng đã chết, cho nên Liễu gia cũng không còn bao nhiêu người. Cứ như vậy, gia tộc lớn nhất Phượng Quốc biến mất, những đại thần còn lại cũng toàn bộ xử tử. Hành vi phạm tội nghiêm trọng cũng đều giết cả nhà. Triều đình Phượng Quốc một lần đại thanh tẩy, ít đi 2/3 người. Những người còn lại trải qua một ngày kinh tâm động phách vui mừng về nhà. Những người đó rốt cục chết sạch, rất nhiều nhóm người hậu cung phi tần tham dự vào cũng đều xử tử. Còn lại cũng không bao nhiêu. Phượng Uyển Nhan cùng Phượng Uyển Đình bị sợ hãi đều được người đưa trở về nghỉ ngơi. Đúng lúc này, Lý Mộc Dương đi đến, sắc mặt có chút khó coi. Hôm nay hắn chủ yếu là chặn giết bọn người Liễu Thượng Thư ở bên ngoài. Quét sạch nội gian bên trong quân đội, sau đó dẫn người đến sơn trang thần bí ngoài thành bắt người sau màn. Nhưng hắn đến nơi đó chỉ còn lại có mấy cỗ thi thể. Xem ra đối phương đã sớm nhận được tin tức, Hồng Lăng mang theo Lý Mộc Dương cùng đi. Sơn trang kia nàng ẩn nấp rất nhiều ngày, nhưng căn bản là không tiếp cận được Liên Cô. Hôm nay đến sơn trang, một người khác giữ bên trong đã bị giết. Hồi bẩm hoàng thượng, những người đó đều đã chạy trốn. Lý Mộc Dương nhìn thi thể chung quanh liền biết nơi này trải qua một hồi chiến đấu như thế nào. Lần này nếu không phải Bất Hối cùng Lăng Tiêu trợ giúp, bằng vào hắn cùng Phượng Kình Thiên rất có khả năng đã thực hiện được. Bọn hắn vẫn đều cho rằng Phượng Kình Thương cùng Liễu Thượng Thư là hai nhóm người. thời điểm trước khi hết năm đã nhận ra người Phượng Kình Thương có dị động. Khi đó đều không phát hiện bọn hắn là một. Kế hoạch trước đây là làm cho hai phe bọn họ tranh đấu một phen rồi ngư ông đắc lợi. Phượng Kình Thiên nhíu mày, người phía sau cũng là Lăng Tiêu nói cho hắn. Hắn liên tưởng đến những người thiết kế lần thi đấu thuyền rồng trước đó là một người. Nhưng vẫn để cho bọn họ chạy thoát, vì các nàng chạy thoát, nhưng lần này cung biến chiến thắng. Hiện tại cần khẩn trương chỉnh lý triều đình, cần một lượng lớn tân huyết dịch gia nhập vào. Lăng Ái Khanh, lần này ngươi lập công lớn, có nghĩ tới muốn vào triều làm quan? Phượng Kình Thiên nhìn thoáng qua Lăng Tiêu, không nghĩ tới hắn đều bị người này lừa gạt, vẫn đều cho rằng hắn là kẻ ăn chơi trác táng. Lăng Tiêu lắc lắc đầu, hắn làm toàn bộ đều là vì Phượng Uyển Nhan, hiện tại chỉ muốn cùng nàng ẩn cư núi rừng, rời xa những thứ âm mưu quỷ kế này. Lăng Tiêu làm như vậy đều là vì Uyển Nhan, có thể thỉnh cầu Hoàng thượng đem nhị công chúa gả cho ta hay không? Phượng Uyển Tình cùng Lôi Tường đều đã chết, hiện tại hai người bọn hắn đều đơn độc, chỉ cần Phượng Kình Thiên đồng ý, hắn có thể mang theo Phượng Uyển Nhan rời đi. Phượng Kình Thiên vừa nghe, kinh nghi nhìn hắn, vì Phượng Uyển Nhan, chuyện này vẫn nên chờ ổn định lại hãy nói đi, cũng phải hỏi ý tứ nhị hoàng tỷ một chút, không phải sao? Bất Hối nhìn thấy Phượng Kình Thiên nghi hoặc, lập tức đứng ra nói, hiện tại nhiều người không tiện nói ra những thứ này. Hôm nay Hoàng thất đã có rất nhiều gièm pha. Lăng Tiêu nghe Bất Hối nói, hắn biết Bất Hối đang giúp Phượng Uyển Nhan. Hắn tin tưởng sau này mình có thể cùng Phượng Uyển Nhan cùng một chỗ hay không đều phải xem Bất Hối nói như thế nào cùng Phượng Kình Thiên. Phượng Kình Thiên tự nhiên cũng không tiếp tục hỏi. Chuyện xảy ra hôm nay nhiều lắm. Hắn muốn yên lặng một chút. Mà hắn tin tưởng Bất Hối nhất định biết việc này, có thể hỏi nàng xử trí như thế nào, chuyện còn lại thì sẽ có người xử lý, cho nên Bất Hối cùng Chiến Cảnh Thiên về tới phủ công chúa. Các nàng tính toán đợi vài ngày liền khởi hành trở lại Chiến Quốc thành thân. Nửa ngày sau, Liễu Thượng Thư cùng Lệ Quý Phi bị nhốt trong xe chờ tù đi diễu hành. Cơ hồ tất cả dân chúng Phượng Thành đều xuất động. Trong tay mỗi người đều cầm rau quả có mùi, trứng thối vứt lên người bọn hắn. Liễu Thượng Thư ở bên trong Phượng Thành vẫn làm sằng làm bậy, một tay che trời, hiện tại hắn cũng bị xử trảm. Dân chúng như thế nào có thể không hoan hô nhảy nhót, còn kém đốt pháo ăn mừng. Lệ Quý Phi vẫn không nhúc nhích treo trên xe chở tù, đầy người dơ bẩn cùng vết máu, nhìn như nửa chết nửa sống. Liễu Thượng Thư lại là vẻ mặt ý cười đứng ở trên xe chờ tù. Nhìn dân chúng đầy đường cười, không để ý tới đồ ném tới. Trong miệng thì thào tự nói, Ái Khanh bình thân, đến chết vẫn trong mộng hoàng đế của hắn. Có lẽ, nâng đỡ Phượng Uyển Tình đăng cơ. Mục đích cuối cùng là hắn muốn làm hoàng đế đi. Cuối cùng, trên đường diễu hành một vòng đến ngọ môn trảm thủ. Nhị hoàng tỷ thật sự tính toán cùng Lăng Tiêu ẩn cư núi rừng. Ngươi cũng biết, nếu nói như vậy các ngươi cả đời đều không nhận ra người. Cho dù các ngươi không ngại, như thế hài tử của các ngươi thì sao? Cũng phải ẩn cư cả đời sao? Ngày này Phượng Uyển Nhan đến chào từ biệt Bất Hối. Phượng Kình Thiên đã đồng ý nàng cùng Lăng Tiêu rời tới. Nhưng quan hệ bọn hắn không thể bại lộ. Phải buông tha hết thảy ẩn cư núi rừng. Trong mắt Phượng Uyển Nhan hiện lên một tia do dự. Nàng cũng muốn quang minh chính đại cùng Lăng Tiêu một chỗ. Nhưng, như vậy đi, ta tiến cung nói một câu cùng Phụ Hoàng. Hy vọng có chuyển cơ. Bất Hối thở dài, có lẽ hôm nay Phượng Uyển Nhan đến tìm nàng chính là vì cái này. Nghe vậy, trong mắt Phượng Uyển Nhan có tia kinh hỉ, nhưng lại có chút áy náy. Cảm ơn Hoàng muội, nàng muốn nói rất nhiều, nhưng cuối cùng chỉ nói một câu này, nàng xem như nợ Bất Hối, về sau có cơ hội sẽ báo đáp. Sau khi tiễn nàng đi, Bất Hối liền trực tiếp tiến cung đi. Trong cung đã xảy ra chuyện lớn như vậy, cho nên có vẻ tiêu điều, nhưng nàng vẫn cảm giác là lạ, đã qua nhiều ngày như vậy, như thế nào những cung nữ cùng thái giám này vẫn là thần sắc kích động. Trong mắt mang theo vẻ hoảng sợ, bất hối bái kiến phụ hoàng. Phượng Kình Thiên đang xử lý tấu chương. Khoảng thời gian này nhân thủ trong triều không đủ, chuyện lại nhiều, hắn mỗi ngày đều trừ vào triều. Thời gian còn lại đều dùng để xử lý quốc sự. Như thế nào, nàng đi tìm ngươi sao? Nhìn thấy là bất hối. Phượng Kình Thiên buông tấu chương trong tay ra cười hỏi. Khóe miệng bất hối gợi lên một tia mỉm cười. Quả nhiên là lão hồ ly. Nàng đã đến, kế tiếp liền muốn xem địa vị nàng trong lòng Lăng Tiêu có bao lớn. Kỳ thật ngày ấy nàng đem chuyện Phượng Uyển Nhan cùng Lăng Tiêu nói cho Phượng Kình Thiên nghe. Phượng Kình Thiên liền đồng ý thời điểm hắn sinh bệnh. Phượng Uyển Nhan vẫn ở trong cung chiếu cố mình, mà khi biết mình bệnh nặng chỉ có nàng mới là thật tâm khổ sở. Cho nên hắn hy vọng nàng có thể có được hạnh phúc. Nếu Lăng Tiêu vì nàng ẩn nhẫn nhiều năm như vậy, nhất định có thể đối đãi nàng tốt, nhưng hiện tại trong triều thiếu người, Lăng Tiêu là nhân tài. Hắn hy vọng Lăng Tiêu lưu lại, nhưng không có biện pháp chỉ có thể nghĩ tới chủ ý này. Nhưng nếu các nàng lưu lại, chỉ sợ những lời đồn đãi này Phượng Kình Thiên nở nụ cười lại sầu muộn. Lời đồn đãi là chuyện rất đáng sợ. Khóe môi bất hối dương nhẹ, phụ hoàng yên tâm, bất hối đã nghĩ được biện pháp, nghe nàng nói xong, trong mắt Phượng Kình Thiên cũng lộ ra một tia kinh hỉ. Lập tức cười nói, quả nhiên thông minh như mẫu phi ngươi, ngươi thật sự không suy xét tiếp nhận vị trí phụ hoàng sao? Những nữ nhi cùng đại thần trong triều này, chỉ có bất hối thích hợp làm nữ hoàng nhất, mà hắn tin tưởng bất hối sẽ là vị hoàng đế tốt. Nghe vậy, bất hối cũng không lập tức trả lời. Mấy ngày nay về vấn đề này nàng đã suy xét thật lâu. Tuy nàng rất bài xích vị trí này, nhưng về sau chiến cảnh thiên muốn thống nhất thiên hạ, nàng nhất định phải ngồi trên vị trí này. Chỉ có như vậy mới có thể danh chính ngôn thuận đưa Phượng Quốc cho chiến cảnh thiên. Cũng chỉ có như vậy mới có thể để cho Phượng Quốc bình yên vô sự. Nói vậy Phượng Kình Thiên vẫn muốn để mình đăng cơ, cũng là nguyên nhân này đi, hiện tại thân thể phụ hoàng vẫn rất tốt, vị trí này người trước hết thay nữ nhi ngồi đi, nàng quyết định tiếp nhận vị trí này, vì chiến cảnh thiên, nàng cái gì cũng nguyện ý làm, huống chi chẳng qua là danh nghĩa mà thôi, về sau hợp cùng một chỗ vẫn là hắn quản. Phượng Kình Thiên vừa nghe, trong mắt ý cười càng sâu. Nàng như vậy nghĩa là đáp ứng, ngươi cùng chiến cảnh thiên tính toán khi nào thì thành thân. Hai người mỗi ngày ân ái như thế, tiếp tục không thành thân nói không chừng ngày nào đó hai tử chạy đến trước. Trên mặt bất hối nảy lên một tia ngọt ngào, nàng có chút khẩn cấp cả cho hắn, chúng ta tính toán 5 ngày sau hồi chiến quốc thành thân. Tin tưởng trong 5 ngày, Phượng Quốc sẽ chân chín ổn định lại. Mà Phượng Kình Thiên có Lăng Tiêu cùng Lý Mộc Dương phụ tá. Phượng Quốc cũng rất nhanh sẽ hưng thịnh. Tốt tốt, phụ hoàng liền đem Phượng Quốc làm của hồi môn tặng cho ngươi. Hiện tại trước thay ngươi bảo quản, chỉ cần ngươi muốn, tùy thời đều có thể lấy đi. Mà nếu chịu ủy khuất gì, còn có Phượng Quốc làm chỗ dựa cho ngươi. Phượng Kình Thiên nhiều ngày trôi qua như vậy, rốt cục nghe được một chuyện cao hứng. Không biết cái gì làm cho bất hối chuyển biến, nhưng chỉ cần nàng hạnh phúc vui vẻ là được. Đúng rồi, thời điểm ta vừa tới nhìn cung nữ thái giám trong cung thần sắc kích động. Chẳng lẽ lại phát sinh chuyện gì sao? Phượng Quốc hiện tại không chịu được bất luận đả kích gì. Còn có bàn tay đen ở phía sau màn từ một nơi bí mật gần đó. Cho nên nàng đặc biệt quan tâm, Phượng Kình Thiên mỗi ngày đều xử lý quốc sự. Căn bản là không để ý những chuyện này, lập tức kêu Lý Công Công tiến vào, hồi bẩm công chúa, đoạn thời gian này trong cung mỗi tối đều có một hai cung nữ hoặc là thái giám biến mất. Nô tài đã sai người đi thăm dò, sợ quấy rầy hoàng thượng cho nên chưa nói. Trên trán Lý Công Công chảy một tầng mồ hôi, hiện tại trong cung lòng người hoảng sợ, hắn lại không dám nói cho Phượng Kình Thiên. Hiện tại hắn một ngày mới ngủ một hai canh giờ, không muốn hắn vì việc này phiền lòng. Phụ hoàng, chuyện này liền giao cho bất hối làm đi. Bất hối nghĩ nghĩ, cảm thấy này nhất định không đơn giản, cho nên nàng quyết định tự mình tra. Phượng Kình Thiên đương nhiên đồng ý, hắn hiện tại 100% tin tưởng Bất Hối. Lại cùng Phượng Kình Thiên hàn huyên vài câu, nàng trở về phủ công chúa, sau đó truyền tin cho Phượng Uyển Nhan, để cho nàng tới một chuyến. Phụ hoàng thật sự đồng ý, nghe được tin tức Bất Hối mang về. Phượng Uyển Nhan kích động bắt lấy hai tay Bất Hối. Bất Hối nhẹ nhàng rút tay ra, nói tiếp, phụ hoàng tuy đồng ý các ngươi không cần ẩn cư, nhưng hắn lại muốn Lăng Tiêu đáp ứng một điều kiện, đó là để hắn vào triều làm quan. Ngươi có biết, chỉ có địa vị của hắn càng ngày càng cao, mới có thể bảo hộ ngươi, cũng có thể trấn áp những người đó. Nghe vậy, tươi cười trên mặt Phượng Uyển Nhan cứng lại. Lăng Tiêu không thích chức vị nàng cũng biết, nhưng đây đã là giới hạn cuối cùng của phụ hoàng. Nếu mình cùng hắn ẩn cư, nàng vô cùng nguyện ý, cũng thập phần hướng cuộc sống này. Nhưng dù sao các nàng về sau phải có hài tử, nàng không hy vọng hài tử mình vừa sinh ra liền lưng đeo danh cha mẹ danh không tránh ngôn bất thuận. Ta trở về khuyên nhủ hắn, lần này thật rất cảm tạ hoàng muội. Đây cũng là chuyện cuối cùng ta có thể làm cho các ngươi. Mấy ngày nữa ta liền hồi chiến quốc, về sau chúng ta gặp nhau sẽ khó khăn. Không bằng như vậy đi, nhị hoàng tỷ cùng Bất Hối tiến cung đi bồi bồi phụ hoàng. Mà ta còn chưa thấy qua Đức Phi, Bất Hối muốn điều tra chuyện nữ ly mất tích trong cung tỷ phải tiến cung. Vì đề phòng đả thảo kinh xà, nàng quyết định để Phượng Uyển Nhan bồi nàng cùng đi. Được, mẫu phi cũng vẫn rất muốn gặp mặt hoàng muội, vừa lúc tam hoàng muội cũng ở trong cung, chúng ta có thể hảo hảo gặp nhau mấy ngày. Nếu Lăng Tiêu không đồng ý, có lẽ chúng ta liền không có mấy ngày gặp nhau. Phượng Uyển Nhan là một người cực kỳ cảm tính, nói tới chỗ này lại nhịn không được muốn khóc. Bất Hối trấn an nàng một chút. Đến sáng ngày thứ hai, Phượng Uyển Nhan tới phủ công chúa tìm Bất Hối. Nói Lăng Tiêu đáp ứng sẽ cẩn thận suy xét, xem ra hắn cũng không hy vọng về sau hài tử không danh không phân. Chỉ cần hắn đồng ý suy xét, việc này còn kém không nhiều lắm, cho nên hai người thu thập vài thứ liền tiến cung. Không nghĩ tới vừa vào cung đã được cho biết, đêm qua cư nhiên chết 5 cung nhân. Cách chương.